Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, bài vị. Đối với kéo thẻ hành tinh đại quy mô siêu tầm liền triển khai như vậy. Cát bụi mơ tướng quân tổng cộng phái ra mấy ngàn khỏa vơn quanh kéo thẻ hành tinh vận chuyển về. Tinh cùng càng đa số hơn lượng có thể tại bên trong tầng khí quyển tầng trời thấp phi hành. Khí, cùng số lượng cao đến mấy vạn bãi đất cao mặt siêu tầm robot đối kéo thẻ hành tinh mặt ngoài triển. Khai lớn nhất toàn diện tìm kiếm, nương theo lấy siêu tầm hành động triển khai, kéo thẻ hành tinh mặt ngoài càng nhiều chi tiết bị mọi người phát triển. Tựa như là Tiếu Vân trước đó đoán trước như thế. Kéo thẻ hành tinh mặt ngoài quả nhưng đã toàn bộ biến thành hoang mạc. Trừ một số hàm lượng 10 phần cự đại, rõ ràng không có cái gì khai phát giá trị khoáng sản bên ngoài. Còn lại so sánh hy hữu, so sánh có giá trị nguyên tố cùng hóa chất tài nguyên khoáng sản đã toàn bộ biến mất. Đồng thời, đại quy mô siêu tầm hành động cũng không có tại kéo thẻ hành tinh phía trên tìm đến bất kỳ ngoài. Tinh quái vật. Thậm chí liền ngoại tinh quái vật toái phiến đều không có tìm được. Đây thật ra là đã sớm trong dự liệu sự tình. Những cái kia ngoại tinh quái vật liền giải tại trong không gian vũ trụ một số toái phiến cũng không chịu bang tha. Chỗ nào lại sẽ bỏ qua tồn tại ở tinh cầu mặt ngoài một số toái phiến đâu. Không nên quên, robot thân thể đồng dạng là từ có được giá cực kỳ cao giá trị tài liệu cấu thành. Tiếu Vân cơ hồ có thể khẳng định, một máy người chỉ cần bởi vì trục trặc lại hoặc là một ít ngoại lực nguyên nhân hủy hoại rơi lại vô. Pháp tự mình chữa trị, như vậy ngay lập tức sẽ có mấy ngàn mấy vạn máy người ùa lên đưa nó triệt để phân thây. Ban đầu cấu thành nó hết thảy tài liệu đều sẽ bị lô trùng luyện. Sau đó biến thành mới sinh ra robot trên thân thể cái nào đó bộ vị. Tuy nhiên tại kéo thẻ hành tinh phía trên tìm không thấy thứ gì điểm này Tiếu Vân. Cùng cát bụi mơ tướng quân bọn người sớm liền nghĩ đến. Nhưng là siêu tầm động tác như cũ không có đình chỉ. Ngược lại càng thêm khuếch trương lớn hơn một chút. Dù sao một khỏa tinh cầu thực sự quá lớn. Chắc chắn sẽ có một ít những người máy kia phát hiện không địa phương. Tỉ như sâu trong lòng đất. Động huyệt chỗ sâu loại hình địa phương hội lưu lại một điểm dấu vết. Tại hoàn toàn xác định kéo thẻ hành tinh an toàn về sau, đại quy mô nhân loại quân đoàn cũng đổ bộ đến kéo thẻ hành tinh phía trên. Ban đầu điều động đến nơi đây vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn tên quân nhân, nhưng sau đó liền gia tăng đến mấy vạn người. Cái này mấy vạn tên quân nhân ngồi tiên tiến nhất công cụ giao thông, sử dụng tiên tiến nhất siêu tầm máy móc, cùng trước đó liền đã điều động đến nơi đây robot, còn có phi hành khí, vệ tinh các loại, cùng nhau ở chỗ này tìm kiếm lấy. Tiếu Vân cũng tham dự vào trong quá trình này, đồng thời nhận những quân nhân nghiêm khắc nhất bảo hộ. Chỉ cần có bất kỳ một chút ngoài ý muốn, Tiếu Vân ngay lập tức sẽ bị rút đi. Dù sao, thân là lần này sự kiện nhân vật mấu chốt. Cát bụi mơ tướng quân sẽ không cho phép Tiếu Vân xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tiếu Vân tòng bên trong tầng khí quyển phi hành khí xuống tới. Sau đó đứng ở kéo thẻ hành tinh mặt ngoài cái này đầy trời cát bụi phía trên. Nhìn lên trước mặt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hết thảy. Tiếu Vân trong nội tâm chiều cuồn cuộn, thủy chung vô pháp lắng lại. Vài thập niên trước, chính mình từ nơi này hoảng hốt đào tàu. Mấy chục năm sau, chính mình tới nơi này lần nữa. Nơi này lại cũng sớm đã cảnh còn người mất. Thậm chí ngay cả những cái kia giết chết chính mình đồng bạn, giết chết chính mình người yêu ác ma đều đã biến mất. Kéo thẻ hành tinh là có tầng khí quyển. Hơn nữa còn 10 phần cẩn trọng. Ý vị này, nơi này tốc độ gió coi như rất thấp cũng sẽ có được rất lợi hại đại phá hư lực. Bởi vì chúng nó đã nồng đậm đến tựa như là dòng nước đồng dạng. Dòng nước cuốn đi một khối đá là rất bình thường sự tình. Nơi này gió thổi đi một khối đá đồng dạng là rất bình thường sự tình. Bất quá nơi này cũng không có thạch đầu. Nơi này có, vẻn vẹn chỉ là cái này đầy trời cát bụi. Những cái kia cát bụi bị thổi lên về sau liền lại bởi vì không khí sức nổi nguyên nhân thời gian dài lưu tại bên trên bầu trời, một mực đang nơi đó phiêu phiêu đáng đáng, thủy chung không chịu rơi xuống. Làm đèn chiếu sáng bắn tới chúng nó thời điểm, chúng nó tại sức gió dưới tác dụng những cái kia không ngừng biến ảo liền sẽ rõ ràng hiện ra ở đám người trong mắt, nhìn tựa như là từng chương không ngừng biến hóa ma quỷ gương mặt. Khắp nơi đều là bão cát, khắp nơi đều là phiêu đãng ở trên bầu trời cát bụi. Cái này dẫn đến cái thế giới này luôn luôn tràn ngập một loại ma huyễn cùng không chân thiết vị đạo, để cho người ta không biết nên làm sao đối mặt mới tốt. Tại chỉ huy tác chiến sảnh trên màn hình lớn nhìn thấy cảnh tượng, tổng là không bằng thực địa rõ ràng nhìn thấy những cảnh tượng này đến rung động. Tuy nhiên tại trước khi tới đây Tiếu Vân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng là thật lại tới đây hạ xuống về sau, Tiếu Vân như cũ hội có một loại cảm giác kỳ quái. Tiếu Vân dùng lực lắc đầu, hất ra trong óc những cái kia thiên mã hành không ý nghĩ. Sau đó đi lên phía trước mấy bước, bên cạnh những cái kia phụ trách bảo hộ Tiếu Vân những quân nhân liền cũng đi theo đi về phía trước. Tiếu Vân đi sau một khoảng thời gian dừng lại, những quân nhân kia liền cũng dừng lại. Tiếu Vân kinh ngạc đứng ở chỗ này không nhúc nhích, thời gian tại từng chút chạy đi, một mực đi qua tốt mấy phút. Tiếu Vân như cũ đứng ở chỗ này, bên cạnh một tên quân nhân đang định đi tới hỏi một chút Tiếu Vân làm sao. Nhưng Tiếu Vân lập tức liền khoát khoát tay ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Thế là gã quân nhân kia liền dừng bước lại, tiếp tục đứng tại chỗ chấp hành chính mình cảnh giới nhiệm vụ. Trừ Tiếu Vân bên ngoài, không có người sẽ biết, giờ phút này Tiếu Vân chỗ đứng ngay địa phương cũng là mấy chục năm trước đó Tinh Trần Hào trong phi thuyền những nhân viên khoa nghiên kia tại kéo thể hành tinh phía trên thành lập cơ địa phương, cũng là những người kia mất đi sinh mệnh địa phương. Chính xác tọa độ định vị hệ thống có thể cho Tiếu Vân chuẩn xác tìm tới nơi này. Nhưng tìm tới nơi này về sau, Tiếu Vân nhưng không có ở chỗ này phát hiện bất luận cái gì chính mình quen thuộc đồ vật. Nơi này cùng kéo thể hành tinh phía trên còn lại chỗ có địa phương giống như đúc. Tất cả đều là đầy trời đất cát, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng Tiếu Vân biết, nơi này, kỳ thực không giống nhau. Bởi vì chính mình người yêu máu tươi đã từng vẩy ở chỗ này. Chính mình đồng bạn máu tươi cũng vẩy ở chỗ này. Bọn họ thi thể, bọn họ dụng cụ, trong căn cứ hết thảy tài liệu, bao quát khu vực chủ chốt kết cấu, bên trong căn cứ chứa đựng vật tư. Cái này tất cả mọi thứ, toàn bộ đã bị các người máy cướp bóc không còn. Giờ phút này bọn họ đại khái đã hóa thành một máy trên thân người linh kiện đi. Tiếu Vân tòng vũ hàng phục trong ba lô lấy ra một cái cùng loại bài vị đồ vật. Sau đó ngồi xổm xuống, đem cái này bài vị dùng lực đâm vào đất cát bên trong. Tiếu Vân biết cái này kỳ thực cũng không chỗ hữu dụng. Có lẽ tại chính mình rời đi sau một khắc nơi này liền sẽ bị cát bụi chỗ vùi lấp. Nhưng là, Tiếu Vân tưởng, những cái kia bi thảm chết đi người, tóm lại là muốn ở chỗ này lưu lại một điểm dấu vết. Sau cùng nhìn một chút này đã bị đất cát vùi lấp một nửa bài vị về sau, Tiếu Vân dứt khoát xoay người rời đi nơi này. Không còn có đầu, mà cũng ngay lúc này, tần số truyền tin bên trong truyền đến một tên quân nhân báo cáo âm thanh. Chúng ta tìm tới một mảnh hư hư thực thực robot bộ kiện đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.